sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 3, cuộc đụng độ khó chịu. Góc truyện audio.com. Chương 3, cuộc đụng độ khó chịu. Yumi liền tầng 2 tầng thời trang để giúp MK có bộ đồ khô. Còn Di dạo quanh rồi dừng lại ở một quầy bán đá quý và nhìn vào bộ vòng cổ lấp lánh cùng Versus chiếc lắc vô cùng xinh xắn. Để cho tôi bộ này. Di, cây cùng lên tiếng, tôi mua trước. Di, đâu có rõ ràng là tôi mua trước mà. Cây, chiến tranh bùng nổ nghiêm trọng. Của tôi, cứ thế hai người này cứ tranh nhau làm cho mọi người xung quanh phải phì cười. Đột nhiên mặt cây hiện ngay chữ gian lênh, cây cười một cách gian gian làm cho Di bực. Mikai quay lại phía chị bán hàng nói, chị em mua trước phải cô? NS xong cây nháy mắt làm cho chị bán hàng chết lâm sàn. Chị bán hàng, ha ha ha ha ha ha ha, cây cười làm cho Di tức nổ ruột. À, anh chờ đó đừng để tôi gặp lại anh. Nghe chưa, Di hét lên, Di bỏ đi lòng hậm hực. Thật xui xẻo, con cây trong người thấy sảng khoái vô cùng. Đột nhiên từ đằng sau cây có hai người, một nam và một nữ đã chứng kiến cảnh vừa rồi bước đến. Ui honey thật giỏi. Đứa con gái đó nói, chứ sao, cây vênh mặt, mà mua cho em hả? Nhỏ đó nũng nịu, u cầm cây nói ngập ngừng. Thật ra cây si gì cô biết tại sao em dây cây lại mua nữa? S dây thanh honey nhiều nha. Nhỏ nói, còn gì bực MK đi xuống tầng để chờ mí con bạn. Rồi ngồi nghĩ lại tên ca mà tức ri chờ mỏi cổ chả thấy mấy con bạn đâu. Còn về mí cô kia thì hết hàng này đến hàng kia. Tại quầy bán kem, Kelly đang loay hoay chọn kem. Chị ơi lấy cho em cái đó nữa. Kelly, cái này là cái cuối cùng. Bước ra đến cửa, bộp, GT, nhỏ va vào ai đó. Ui xin lỗi anh cô sao chứ? Kelly, cô bị đuôi AK, trời ui thật là đen đủi. Si quát, anh thật quá đáng, tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì, si. Cô tưởng xin lỗi là xong AK. Nhìn lại quần áo của tôi chưa dơ hết rồi. Si, anh tưởng em dây cây anh thiệt thòi AK thôi si gì vậy chứ bộ anh nhìn kem của tôi ít. Kelly giận, đồ đuôi. Si, anh được lắm. NS rồi Kelly bỏ đi cô thèm NS câu nào nữa. Còn si thì tức nổ ruột. Cô, đừng để tôi gặp lại cô đó. Cách chương.